Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, phiên bản khác biệt. Tuần mới vừa buổi sáng. Sáng sớm đọc thời gian. Đường Uy Nhĩ Lệ cũ chơi hai ván quyền vương 97 đến nóng người. Không phải hắn hội một trời đều ngồi không yên. Tần Phi lại thái độ khác thường cầm một bản Anh ngữ sách. Không phải giả vờ giả vịt, mà là tại học thuộc từ đơn. Giống máy móc quét hình đồng dạng. Nhanh chóng vô cùng. Nhanh đến để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Cái này, xem qua không chơi, kỹ năng dùng quá tốt. Hiện tại học thuộc từ đơn dễ như trở bàn tay. Đơn giản muốn lên trời. Tần Phi chưa từng có loại cảm giác này. Dạng này học tập thực sự quá thú vị. Tần Phi rốt cục minh bạch vì sao lại có người trầm mê ở học tập. Bởi vì coi người có thể tùy tiện khống chế những kiến thức này thời điểm. Cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Cái này cùng ngươi chinh phục một cái cao lạnh nữ nhân đồng dạng. Có không gì sánh nổi cảm giác thành tựu. Bất quá sử dụng cái này, đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Tinh thần lực tiêu hao thực sự có chút nhanh. Rất nhanh liền bắt đầu não trướng. Không biết có thể không có thể kiên trì 2 giờ. Xem ra cái này tinh thần lực 200 căn bản vốn không đủ. Muốn tìm điểm cơ hội đề cao mới được a. Tần Phi ngươi làm gì ngươi? Đường Uy Nhĩ vừa dùng trăm thần đánh xong một ván. Nhìn thoáng qua giống như đang chiến tranh đồng dạng Tần Phi. Không thấy được à? Học thuộc từ đơn đâu? Tần Phi cũng không quay đầu lại. Tiếp tục lật sách. Đã gặp qua là không quên được. Bản này chỉ còn lại mười mấy trang. Căn bản không dừng được. Ngươi cho ta tại cái này kéo con bê đâu? Ngươi đây là đang rèn luyện tốc độ tay đi. Có phải hay không bị ngũ lão đại khải phát? Tả hữu trên dưới đều đến một lần. Xác thực tối hôm qua ngũ lão đại lại mở đêm khuya tọa đàm. Trọng điểm phân tích đánh bụi cơ tư thế cùng kỹ xảo. Vậy đi ra rất nhiều danh từ mới. Tỉ như giận phát chuối tiêu. Đánh lửa. Tả hữu quật. Trên dưới bộ hiện. Ha ha. Đường huynh. Lúc này đã không giống ngày xưa. Chúng ta không đồng dạng. Ta quật khởi. Ta muốn làm học phách. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đường Uy Nhĩ cười đi tiểu. Làm gì ngươi cười cái gì? Tần Phi tranh thủ thời gian nhận cực lớn đả kích. Phi ca, có đôi khi ta phát hiện ngươi cố gắng hài hước a ta sát. Không tin thì thôi, chờ ta cầm toàn lớp thứ nhất. Đừng khóc, trâu không thổi sẽ không chết. Làm người muốn từng bước một, cước đạp thực địa, muốn nhận rõ mình, hiểu rõ mình, liền tốt giống như ta. Không dãy dụa, an tâm làm cá ướp muối tốt. Nếu như nhà vậy cùng ngươi nhà đồng dạng. Có được một cái đưa ra thị trường công ty. Ta cũng muốn an tâm làm một cái phú nhị đại. Đáng tiếc ta về nhà chỉ có thể kế thừa nhà ta vài mẫu chuối tiêu. Người nói có tức hay không người? Không dùng. Đọc sách thứ này. Dựa vào là thiên phú. Thứ này. Theo ta được biết. Ngươi khẳng định không có. Ha ha. Không có ý tứ. Vật này. Ta hiện tại có. Ta nhìn ngươi bị người nào đó tẩy não đi. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì mấy ngày a? Đường Uy Nhĩ nói xong lại chơi game đi. Xác thực, Tần Phi trước kia lớn nhất khuyết điểm thứ nhất chính là không có đọc sách thiên phú. Nói khó nghe một điểm liền là đần. Cũng không phải mình không cố gắng. Mà là nhìn nhiều một hồi sách liền sẽ thất thần. Lại nhìn một sẽ tự mình liền sẽ choáng đầu. Tần Phi tối hôm qua nghiêm túc nghĩ qua. Mình tới đây dự tính ban đầu. Là đáp ứng cho phụ thân tranh một hơi. Là làm một tên học sinh ba tốt. Đương nhiên nếu như có thể cùng Tào Ban cùng một chỗ thi cái trước đại học tốt. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Bắt đầu thứ nhất tuần còn tốt. Đi học tối thiểu đều rất chân thành đi nghe. Làm bút ký. Nhưng là sau đến chính mình liền có chút đổi phế. Nguyên nhân một trong đương nhiên là ỷ lại vào như thế một cái cả ngày chơi game ngồi cùng bàn. Lại thêm mình cơ sở kém. Nghe không vô khóa, cho nên càng ngày càng không có lòng tin. Liền cam chịu, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Mình có một cái, đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Thứ này cũng ngang với có quật khởi vốn liếng. Cũng tìm được học tập niềm vui thú. Kết thúc công việc, học kỳ này anh ngữ từ đơn. Làm áng chừng, Tần Phi khó mà hình dung mình tâm tình kích động. dự định hỏi Ngô Tĩnh muốn một viên đường ăn một cái. Vừa vặn phía trước hai vị nữ sinh đọc một hồi bài khóa vậy ngừng lại. Bắt đầu nữ sinh ở giữa Tư Mật đối thoại. Mặc dù Tư Mật, thanh âm cũng không nhỏ. Không biết vì cái gì Tần Phi Tổng có thể nghe được. Có lẽ là Tần Phi thính lực tốt à. Lại hoặc là các nàng cố ý nói cho Tần Phi nghe. Uy, Uyển Nhi ngươi cùng Hoàng Tâm giả ước sẽ như thế nào? Có hay không loại kia hươu con sông loạn phanh phanh phanh nhảy loạn tâm động cảm giác? Ngô Tĩnh, trước lên tiếng, Lục Uyển Nhi, tâm ta là phanh phanh phanh cuồng loạn, nhưng không phải hươu con sông loạn cảm giác, mà là nai con đào vong cảm giác. Ta đều sợ chết, ngươi không biết, ngay từ đầu hẹn hò thời điểm, từng đi ra ngoài đường cái hắn vậy mà liền muốn dắt tay ta. Ta trời à, chúng ta mới lần đầu hẹn hò, đằng sau tại công viên trên ghế lúc nghỉ ngơi đợi. Hắn vậy mà liền hướng trên người của ta cọ. Đằng sau ta liền sợ. Xe cáp treo chèo thuyền cũng không dám chơi. Mặc dù ta rất muốn chơi. Cuối cùng vẫn là đề nghị đi Tân Hoa tiệm sách đọc sách. Bởi vì người nơi đâu nhiều. Hắn không dám làm loạn. Nhưng là lúc trở về. Hắn vậy mà nói hắn lạc đường. Khẳng định không có khả năng. Một đại nam nhân. Ta đều biết đường. Ta cảm thấy hắn khẳng định có ý đồ gì. Muốn ngăn chặn thời gian đi mướn phòng cái gì. Cho là ta không biết. Cái này người xấu. Nam nhân đều như thế chỉ sợ à. Hù chết bảo bảo. Về sau không dám tùy tiện đi ra ngoài nữa. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Tần Phi thực sự nhịn không được bật cười. Làm sao Hoàng Tâm dã nói phiên bản không giống chứ. Xem ra cái này lão dã nói lời cũng không thể tin hoàn toàn à. Tần Phi ngươi nghe lén coi như xong. Ngươi cười cái gì quỷ? Cái này toàn đều tại ngươi. Muốn ta cùng cái này Hoàng Tâm dã hẹn hò. Uyển Nhi đột nhiên quay đầu. Tức giận nói với Tần Phi. Này làm sao có thể trách ta đâu? Ta lại không buộc ngươi. Là ngươi cùng Ngô Tĩnh phân cao thấp muốn ước. Đây không phải là rất tốt. Nhiều một cái kinh nghiệm. Tần Phi thật sự là quỷ. Cái này hắn a cũng có thể lại hắn. Quá khoa trương, Hoàng Tâm dã thấy thế nào đều là tuổi đã cao người. Làm sao có thể như thế không có kinh nghiệm, còn sẽ như thế khỉ gấp. Ta không tin, Ngô Tĩnh giống như có không đồng ý với ý kiến. Ngươi không tin thì thôi, nói một chút ngươi đi. Ngươi không phải vậy hẹn La Ba đi dạo đô thị mỹ nhân. Cảm giác gì, có phải là nam nhân hay không đều hình dáng này à, Ngô Tĩnh. Ta cảm giác rất tốt. Hắn rất có thú, đầu tiên cho ta phổ cập khoa học rất nhiều liên quan tới nữ tính thân thể phương diện tri thức. Cái này tri thức đều là mỗi ngày ngũ lao động truyền thụ đi ra. Xem ra còn rất hữu dụng, hơn nữa còn trước đó làm rất nhiều liên quan tới nữ tính nội y bài tập. Cho ta rất thật tốt đề nghị, ta trên người bây giờ ăn mặc bộ này đều là hắn cho ta đề cử đâu. Ta cảm thấy thật thoải mái. Đằng sau chúng ta lại đi dạo cái khác quần áo cửa hàng. Hắn còn không sợ người khác làm phiền làm người mẫu. Những phục vụ viên kia đều cười điên rồi. Ai nha mẹ a, không có nghĩ đến người này vẫn rất chơi đến mở. Ta cũng định cùng hắn làm tỉ muội, đem hắn xếp vào nam khuê mật nơi đó. Uyển Nhi muốn hay không cuối tuần tìm hắn cho ngươi thêm mua một cái. Tốt tốt, ta chính phát sầu đâu. Luôn cảm giác cái này mấy ngày dài thân thể. Trước kia nội y đều không hợp xuyên qua. Uyển Nhi hân hoan nhảy cẫng. Giống như nữ hài tử đối với cái này nam khuê mật cái này sinh vật ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngươi còn có thể lần thứ hai phát dục đâu. Hâm mộ chết người a. Đều lớn như vậy. Đi chết. Chấm ngoặc kép. Đường Uy Nhĩ nhìn thoáng qua Tần Phi. Tần Phi ở phía sau nghe được lộn xộn. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.